Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Giây phút đó, đôi mắt của ông mở ra, trông giống hệt như của xác chết không nhắm mắt bật xác dậy vậy. Bốn mắt nhìn nhau, tôi càng cảm thấy da đầu tê dần. Tôi khó nhọc hình dung xem đó là một ánh mắt như thế nào. Có sự oán hận của xác dữ thông thường, nhưng dường như lại kèm với chút nét cười quái dị, giống như tôi đang rơi vào trong tính toán của ông vậy. Hơn nữa, mắt của ông một bên là nhất bạch nhãn, bên còn lại thì là tam bạch nhãn. Điều này cũng vô cùng đặc biệt. Trong tướng mặt, nhất bạch nhãn thuộc loại vị trí gần sát đầu mắt tốt nhất, chính là chỉ có một bên nhất bạch nhãn. Nếu như hai bên thì sẽ hình thành mắt gà chọi. Một bên nhất bạch nhãn báo hiệu cho việc ra đời trong gia đình quyền thế, một đời phú quý, có điều tay nhuộm máu tươi chuyện ác không ít. Hai bên nhất bạch nhãn thì là phong thủy tổ tâm không tốt, thể chất không mạnh, người yếu lắm bệnh, chết sớm. Mà con mắt tam bạch nhãn kia lại là thượng tam bạch, báo hiệu cho việc người này cả đời vì đạt được mục đích mà không ngại trả bất cứ giá nào, tính cách bất khuất kiên cường. Dạng tướng mặt phối hợp hai kiểu mắt này, phải nói là đánh đâu cũng thắng, có thể nói là muốn cái gì cũng có thể lấy về được. Chỉ có điều sư tổ tuyệt đối không ngờ rằng ông vũ hóa cầu ác nhưng lại bị đồ đệ của mình chấn xác. Tôi cảm thấy hơi thở đột nhiên ngừng lại, giống như Lý Âm Dương đã đột ngột ngồi dậy. Ông cười một cách u ám khác thường, vụt giơ tay ra một phát bóp thật mạnh lấy cổ của tôi, kéo giật tôi vào bên trong quan tài. Ý thức của tôi đột ngột trở nên mơ hồ, càng không khống chế nổi cơ thể. Kết quả trong lòng bàn tay lại truyền lại từng đợt cảm giác đau buốt lạnh ngắt. Tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, đầu mình đã gần như hoàn toàn thò vào bên trong quan tài, nửa thân trên cũng đang nghiêng vào trong rồi. Lý Âm Dương vẫn nằm ngay ngắn ở dưới đáy quan tài, giờ này thân người ông đã có biến hóa mức độ cực lớn, tròn mắt lõm xuống dưới, con người cũng khô xẹp đi không ít. Vốn dĩ khuôn mặt da thịt đầy đặn cũng đã thành da bọc lấy xương, lồng vú mịn màu đen dính sát trên da cũng vì vậy mà dựng đứng lên, giống như trên mặt mọc đầy gai ngược vậy, trông vô cùng kinh dị khủng khiếp. Ông rõ ràng không giơ tay ra, giờ này là ban ngày, ông căn bản không thể nào bật xác dậy được. Sợ rằng vừa nãy vẫn là do nội tâm tôi khiếp sợ dẫn đến việc bị trúng vong. Thậm chí tôi cũng chẳng biết có phải là trúng vong nữa không, hay chỉ là ảo giác do tôi tưởng tượng mà thành. Chỉ là điều khiến tôi không ngờ đến là hóa ra là viên ác thi đan này khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi loạng choạng lùi sau, trước tiên là lùi đến đầu quan tài, căn bản không dám nhìn xác chết của Lý Âm Dương. Ông bây giờ mất đi thi đan, xác chết lập tức khô xẹp xuống luôn, trông cũng trở nên kinh dị thế này. Nếu như lúc này là buổi tối, sợ rằng ông sẽ trực tiếp bật xác tác quái luôn. Cho dù là ác thi vũ hóa không có thi đan thì cũng là tồn tại mà tôi không thể đối phó nổi. Càng khiến người tôi nổi da gà nữa là bên tai lại còn loang thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu nhức tai. Đẩy nắp quan tài về lại chỗ cũ, tôi lại rút những chiếc đinh kia ra chuẩn bị phong quan lại lần nữa, nhưng bất luận kiểu gì đinh đều không đóng vào trong quan tài được, căn bản không phong quan nổi. Cổ quan tài gỗ này giống như đã biến thành một cục sắt vậy. Tôi cũng không dám dừng lại ở đây thêm nữa. Liếc thời gian một phát, giờ này đã là ngoài 11 giờ, sắp đến giờ ngọ chính khắc rồi. Giờ ngọ ba khắc, giờ đại âm, lúc đó sợ rằng còn khủng khiếp hơn cả ban đêm. Tôi cũng trực tiếp từ bỏ luôn việc tiếp tục phong quan, xác định quan tài đã đậy kín xong. Tôi đem tấm gỗ thủ thư thần phù kia treo lại lên trên đầu quan tài, rồi nhanh chóng đứng dậy xúc đất lấp mộ. Tốn mất khoảng tầm nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng coi như đắp xong nấm mộ. Bia mộ tôi không động vào, nấm mộ sau khi khôi phục nguyên trạng xong thì giống như thành một nấm mộ mới vậy. Tôi vốn định quỳ xuống dập đầu thêm hai lần nữa, để nghe đến cảnh tượng vừa nãy, thật sự là không lấy nổi can đảm. Hạ giọng nhẩm niệm một câu xin lỗi sư tổ, rồi vội vàng quay người đi về hướng xuống núi. Tôi không đi về theo lối cũ nữa. Lối cũ phải vòng qua mặt bên kia sườn núi, ít nhất phải mất 2 giờ đồng hồ, mà là thuận theo dòng nước chảy ra ngoài này, cứ thế đi xuống. Mấy bước đầu tiên tôi đi, đích thực là đang đi, sau đó bèn thành chạy, chạy thục mạng trên đường xuống núi. Kể ra thì còn là một chuyện điên rồ. Hơi không chú ý chân đứng không vững chút là sẽ lăn từ trên núi xuống dưới. Nhưng sự bức bối âm ỉ trong lòng lại khiến tôi không thể không làm như vậy. Trên trán liên tục túa mồ hôi lạnh. Tôi sớm đã thu viên thi đan kia lại, cất tử tế lên người. Trong quá trình chạy như điên, thi thoảng lại liếc điện thoại một phát. Thời gian trôi qua dường như cũng trở nên rất nhanh. Lúc tôi chạy đến khoảng đoạn giữa sườn núi và chân núi, đường xuống núi cũng còn nửa đường nữa, thì thời gian cuối cùng cũng đến giờ ngọ ba khắc. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ trên cao, nhưng lại khiến tôi cảm thấy xung quanh đều chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Trên núi này còn không ít mồ mả. Lúc tôi chạy xuống dưới đã gặp không ít. Bởi vì có dòng nước chảy nên cây cối thực vật ở xung quanh cũng tương đối rậm rạp. Có mồ mả quanh năm không có người dọn dẹp, cỏ trên mả đã mọc lên rất cao rồi. Lau bỏ mồ hôi lạnh trên trán, tôi ngoảnh đầu lại nhìn phía sau một cái. Được cái là chẳng có thứ gì đuổi theo cả. Tôi cực lực bảo với mình, thủ thư thần phù vẫn được treo lên trên, mộ cũng đã lấp lại rồi. Sư tổ không còn thi đan, không có mấy bản lĩnh để có thể bò từ trong phần mộ tỏa sát pháp khai kim thành hà kia ra ngoài được. Nhưng chân vẫn cứ nhũn ra. Tôi miễn cưỡng tiếp xúc đi xuống dưới, kết quả lại phát hiện ở cách mình không xa có một cây mả bên trên mọc đầy cỏ dại. Thứ cỏ dại này ít nhất phải cao hơn 1 mét. Một bà già thân người cong cong đang cúi đầu nhổ cỏ. Ngay lập tức tôi bị dọa cho giật nảy mình. Người của thôn Tiểu Liễu tôi đại thể đều biết, làm gì có bà cụ già nào thế này có leo lên chỗ núi cao như thế này để nhổ cỏ nữa. Huống hồ kinh qua vụ kia của nhà họ Thích, người của thôn Tiểu Liễu cũng đã chết gần hết rồi. Tim tôi đập thình thịch, không nói hoài đến mụ, tiếp tục đi xuống phía dưới. Bất thình lình bên tai lại truyền lại một giọng nói the thé và già nua. Thằng nhãi tạp chủng, mày đi vội thế để làm gì? Trộm cái gì rồi à? Giọng nói này quá chói tai, trên người tôi nổi từng đợt da gà. Bả vai tôi đột ngột bị một bàn tay túm lấy. Bàn tay đó không những sức lực quá mạnh mà còn khô đét khác thường, giống như một gọng kim sắt vậy. Tôi đau đớn quay đầu lại. Mụ già nhổ cỏ đó đang đứng ở sau lưng tôi. Quần áo trên người mụ rách nát, dính đầy bùn đất, đã sắp thành rẻ rách rồi. Một đôi con người vô cùng âm u đang nhìn tôi chòng chọc, thân sắc thì càng vô cùng hung hãn. Mụ lại bất thình lình chất vấn một câu. Ai dạy mày trộm đồ của người ta? Thằng ông chết dẫm của mày hay là thằng bố bất tài của mày? Trộm đồ người khác bị đánh gãy tay, trộm đồ người chết thì phải đền mạng. Nhanh giao ra đây. Da đầu tôi càng tê dần lên. Còn mặt của mụ già này hình như lại còn là một bên nhất bạch nhãn, một bên tam bạch nhãn. Da gà trên người đều đã sắp rụng hết cả xuống. Lý âm dương quá khủng khiếp. Tôi vụt rút gậy khóc tang ở thắt lưng ra, hướng về phía đầu mụ già đó đập xuống một gậy. Trong tiếng vù vù dầm một phát, gậy khóc tang đập lên đỉnh đầu mụ già đó. Mụ hét thảm lên một tiếng, cái âm thanh ấy nghe càng thê lương thảm thiết. Lực phản chấn cực lớn khiến kẽ giữa ngón trỏ và ngón cái của tôi đau xé từng cơn. Trước mắt tối sầm một phát, gậy khóc tang tuột khỏi tay tôi, trực tiếp bị bật bay ra ngoài. Tôi hít ngược một hơi lạnh, cùng suy xoa một tiếng. Trong lúc thở dốc, tầm nhìn cũng hồi phục sáng tỏ lại. Trước mắt tôi làm gì có bà già nào. Một cây cây già cong queo đổ xuống, mấy cành cây vừa vặn đè lên trên bả vai tôi. Một cái áo rách dưới treo lên chạc cây. Cái áo gần như đã thành rẻ rách rồi, rất bẩn mà còn dính rất nhiều bùn đất. Còn cây cây già cong queo này hình như sinh trưởng bên trên một nấm mộ đơn độc. Tôi lập cập chửi một câu, mẹ nó. Bởi vì trong đó có một nhánh cây sắc nhọn khác thường, có một chỗ cành gãy đã đâm rách áo trên bả vai tôi, thiếu chút nữa là đâm xuyên qua người tôi rồi. Dùng sức đẩy bỏ cái cây già cong queo kia ra, nó liền đổ ra phía sau. Lực quán tính gây ra khiến gốc cây cô bị nhổ bật từ trong lớp đất mộ tơi xốp ra ngoài. Tôi đau đớn ôm lấy bả vai. Nhánh cây bị gãy đó vẫn đã đâm xuyên một phần da thịt của tôi. Ánh nắng lại lần nữa trở nên ấm áp. Tôi cách xa cây mả đó ra một chút, mới biết một phút ngắn ngủi của giờ đại âm đó đã trôi qua rồi. Nếu như lại đợi lâu thêm chút nữa, sợ rằng tôi sẽ phải chết bất đắc kỳ tử trên đường xuống núi. Bất kể là ảo giác trúng vong cũng được, hay là trùng hợp bị cây cây này đâm trúng cũng xong, tôi đều hiểu rất rõ. Trong vô tận đều là lý âm dương muốn giữ tôi lại. Gậy khóc tăng bị ném bay ra ngoài 7-8 mét, cầm lên một nấm mộ đơn độc khác. Tôi rút nó ra, xong lại dắt vào thắt lưng. Đột nhiên cũng nghĩ tới, vừa nãy có thể kết thúc được, khả năng cũng có liên quan đến cây gậy khóc tang này. Dù gì nó cũng là một cây gậy đồng phá tà, bên trên thì có khắc áp chấn thần chú. Tốc độ bước đi không giảm, lại qua tầm khoảng 1 giờ đồng hồ, tôi cuối cùng cũng xuống dưới núi. Dòng nước chảy đã hội tụ lại ở đây thành một con sông nhỏ. Đây là sông Tiểu Liễu. Nước sông lặng lẽ chảy về phía trước, tốc độ chảy chậm chậm. Tôi nhìn xung quanh, vị trí này tương đối lạ lẫm, đồi thấp xung quanh càng nhiều hơn, nhưng lại chẳng nhìn thấy nhà cửa gì cả. Cơ thể thuận theo sông Tiểu Liễu đi về phía trước, cuối cùng cũng đến vị trí ngọn núi của núi Tiểu Liễu. Tôi đã có thể nhận ra đường đi, trực tiếp về thôn luôn. Cả quá trình này tôi đều không quay đầu nhìn lại thêm lần nào. Đi qua khu nhà bỏ hoang của nhà họ Vương, đường thôn cũ rồi đến đường thôn, tôi nhìn thấy ở cổng một số nhà dân có xe đỗ, đang có người chuyển đồ đạc. Bọn họ nhìn thấy tôi xong đều mang bộ dạng bị dọa không hề nhẹ, cúi đầu vào trong nhà hoặc là lên xe. Tôi nhìn là có thể phân biệt ra được, nhưng người dân thôn may mắn sống sót này, bọn họ đều không định trú ở thôn Tiểu Liễu nữa. Về đến nhà, tôi cùng không ngừng nghỉ cong cây dương gỗ kia lên lưng, xong lại tìm quanh một vòng, đem theo di ảnh bài vị của mẹ tôi, rồi liền vội vã đi ra phía ngoài thôn. Đến cổng thôn, tôi cũng chẳng dừng lại chút nào, trực tiếp đi thẳng ra ngoài luôn. Tôi đi bộ trên đường khoảng tầm gần 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng gặp xe của Phùng Bảo. Sau khi lên xe vào thành phố xong, tôi cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Ban đầu Phùng Bảo mãi không nói gì, lúc này mới ngạc nhiên hỏi tôi, là tiên sinh, cậu liên tục toát mồ hôi, lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Tôi nghe bọn họ nói chuyện nhà họ Thích rồi, cậu ở lại thôn xử lý hậu quả. Tôi lắc lắc đầu, nói không liên quan gì đến nhà họ Thích, bảo hắn đừng hỏi thêm chuyện này nữa, đối với hắn mà nói chẳng ích lợi gì. Phùng Bảo nghe vậy mới vội ngậm miệng lại. Tôi lại bảo Phùng Bảo đưa thuốc lá cho tôi. Tôi châm một điếu, rít mạnh một hơi, cảm giác cay nồng chạy qua phổi khiến tôi trấn tĩnh hơn nhiều. Đưa tôi qua chỗ nhà chú Trần, tôi trực tiếp mở miệng nói luôn. Kể thực Trương Nhĩ với tư cách là một phong thủy sư, lão chắc có biết một số thông tin về thi đan của ác thi. Dù gì lão cũng từng giúp tôi lấy thi đan trong bụng ra. Chỉ có điều việc này quá cần kíp, hơn nữa thái độ của bà nội tôi đối với Trương Nhĩ không rõ ràng. Lão chắc có quen biết với ông nội tôi, tin tưởng sơ sơ Trương Nhĩ hợp tác một số việc thì tôi chẳng có vấn đề gì cả. Nếu bảo tôi đem chuyện thi đan của ác thi kể cho Trương Nhĩ biết thì tôi lại không làm được. Người tôi có thể hoàn toàn tin tưởng ngoài bà nội ra thì chỉ có Lưu Văn Tam và Trần Mù. Bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn nói với Trần Mù thôi. Trên đường lái xe qua chiều Dương Trạch của Trần Mù, tôi định thần lại, xong cũng hỏi Phùng Bảo, mấy người mang Nguyên Dương và Trương Nhĩ có qua nhà họ Phùng không? Phùng Bảo gật gật đầu. Trương tiên sinh vẫn luôn ở tại nhà họ Phùng, mà quan chủ cũng đến rồi, bọn họ đều đang đợi tin tức. trưởng thành đạo quán thương vong không nhỏ. Hôm kia đã chết luôn 4 người. Hai ngày hôm nay cũng có người cấp cứu không qua khỏi, tổng cộng chắc là chết khoảng tầm 7-8 người. Mấy vị phong thủy sư thì đỡ hơn chút ít. Có điều có một vị tên là Phương Đường Minh hơi có chút thê thảm. Anh ta tuy tỉnh lại rồi nhưng giống như bị mất thần trí vậy, ngây ngây dại dại ra. Gia chủ cũng nghe ngóng được một số thông tin. Đám người kia nhà họ Thích chắc đều sẽ bị tuyên án. Có điều không phải là tất cả người nhà họ Thích đều tham gia vào vụ này. Giống như mấy người Thích Lan Tâm cũng bị gọi đi hỏi chuyện rồi, đã thoát quan hệ với vụ này. Còn có một số lẻ tẻ ở bên ngoài cũng không tham gia vào. Bây giờ Thích Lan Tâm đang xử lý khắc phục hậu quả chuyện của nhà họ Thích, tiếp quản việc làm ăn của nhà họ Thích. Phùng Bảo một hơi gần như đều kể hết một lượt những việc tôi muốn biết ra. Tôi hơi hơi gật đầu, trong đầu cũng đang suy nghĩ, chắc là lão già đó bị chúng tôi đánh cho trở tay không kịp, mất đi cơ hội lần này, đang ẩn nấp tìm thời cơ mới. Có điều tôi cũng có thể xác định là không thể tìm ra được một đám người giống như thôn Tiểu Liễu nữa. Cái bát thọ đó nếu đúng là cần hồn của bao nhiêu người hận tôi đến tận xương tủy như vậy thì nhất định sẽ có một sơ hở cực lớn. Khoảng chừng 4 giờ chiều sẽ đến căn nhà 2 tầng nhỏ của Lao Đinh. Tôi bảo Phùng Bảo ở đây đợi tôi, rồi lại đi bộ đến cổng căn Triều Dương Trạch gõ cửa. Người ra mở cửa vẫn là Hoa Cô. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi tôi tại sao lại đến nữa. Chẳng phải đã đem Tiểu Hắc đi rồi sao? Chu Trần không muốn ra khỏi nhà, cô không đồng ý giúp tôi. Tôi cười khổ một cái, bảo Hoa Cô cho tôi vào nhà. Tôi lần này đúng thật có chuyện quan trọng cần bàn bạc với chú Trần. Hoa Cô do dự một chút rồi nghiêm túc nói một câu: vào trong cũng được, có điều cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, Chu Trần sẽ không đi với cậu. Xong cô ta mới nhường lối cho tôi. Sau khi vào trong Triều Dương Trạch xong, trên người nóng lạnh giao thoa. Có điều ở đây so với chỗ mộ của Lý Âm Dương phải nói là trẻ con gặp người lớn. Một loạt các loại thực vật nặng âm trong vườn như chuối tây, cây đào, tre trúc đều sinh trưởng rất tươi tốt. Tôi nhìn thấy Trần Hạt Tử ở trong sân. Trần Hạt Tử lúc này mặc một bộ quần áo vải của người già thông thường, lưng lão còng hơn nhiều, đang ngồi dưới đất đan xen đôi tre. Cấu trúc đại khái tôi có thể nhận ra được, đây là xe nôi cho trẻ sơ sinh, được làm từ tre mà nông thôn thời trước hay dùng. Chu Trần, tôi gọi lão một tiếng. Trần Hạt Tử lúc này mới ngẩng đầu lên, còn người màu xám trắng nhìn quét tôi một cái, may môi nói: để lấy cho Thập Lục một cái bát cháo huyết chó, Trần đó có chút liêu siêu, dương khí không đủ, cho Thập Lục bồi bổ một chút đã. Tôi xua xua tay, nói không cần phiền phức thế. Trần Hạt Tử mới hỏi tôi: gặp phải chuyện gì bản thân đúng thật không giải quyết được hả, mà phải tới tìm lão? Tôi khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói chuyện liên quan đến lão già trộm thọ đó, mà đơn giản kể vài câu về việc ông nội tôi đã mộ tổ nhà mình rồi táng Lý Âm Dương. Tiếp đây tôi lại móc viên thi đan cất trên người ra, đưa đến trước mặt Trần Hạt Tử. Đồng thời tôi cũng hỏi lão: tôi khoét lấy thi đan của Lý Âm Dương đi, ông ta chắc sẽ không ra ngoài được chứ? Và còn viên thi đan của ác thi này có thể có tác dụng gì được? Thân người Trần Hạt Tử ngay lập tức chấn động một cái, còn người màu xám trắng của lão nheo lại thành một đường rãnh đón lấy thi đan. Lão ước lượng đôi phát rồi mới lẩm bẩm nói: đích thực là thi đan, có điều vào tay lạnh ngắt, có khác biệt về bản chất với viên thi đan của Thiện Thi ở chỗ chú. Trần Hạt Tử lại lắc lắc đầu, rồi lão mới nói: Thập Lục, mày tìm chú Trần coi như tìm sai người rồi. Thi đan chú Trần vốn cũng chẳng hiểu, dư viên Thiện Thi đan đó lại cũng là muốn giúp mày bớt chút rắc rối. Sắc Vô Hóa mất đi thi đan, còn một người chắc chắn biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Thân người tôi mất tự nhiên mà cứng đờ lại một cái, cười khổ nói: phải đi tìm Trương Nhĩ hả? Tôi vốn định nói nghi hoặc của tôi về thân phận của Trương Nhĩ cùng với nguyên nhân Tôi không dám quá tin tưởng Trương Nhĩ. Nhưng Trần Hạt Tử lại lắc lắc đầu nói, không phải là Trương Nhĩ. Tôi suy tư, có hai người chắc chắn biết tác dụng của thi đan. Một người là Liễu Dục Chú, người còn lại là người lần đó đi lấy thi đan giúp tôi bù đủ dương thọ, Âm Tiên Sinh. Liễu Dục Chú nhìn nhận tôi là Âm Sanh Tử, hẳn không thể giết tôi cho vừa lòng. Tôi với gã cũng chẳng có quan hệ gì, làm sao dám đi tìm gã. Âm Tiên Sinh thì vốn đã chết ở trên núi Kế Nương rồi, có điều ông ta không chút hơi thở cuối cùng xuống được, được Thẩm Kế cõng về. Thẩm Kế cũng hỏi tôi đòi lấy thiện thi đan, lúc đó tôi còn dạy dỗ Thẩm Kế một phen. Kể cả Âm Tiên Sinh bây giờ vẫn là xác sống không tắt thở, nếu đối với ông ta mà nói, tôi cũng là người phá hỏng kế hoạch trăm năm của Kế Nương, phá hỏng việc ông ta theo đuổi cả đời. Ông ta có thể nói cho tôi biết sao? Tôi cũng đang định lắc đầu, nói sợ rằng tôi không tìm được người, thì Trần Hạt Tử đã lại cúi người xuống tiếp tục đan cái xe nôi tre kia, bình thản nói một câu, Thập Lục, mày không cần lo lắng Âm Tiên Sinh biến thành bộ dạng nào. Lão đã là Âm Tiên Sinh đời trước rồi. Âm Tiên Sinh hiện tại là Thẩm Kế, nó có thể cõng Âm Tiên Sinh về, có thể kế thừa chức chủ tế, thì nhất định cô biết tất cả những gì Âm Tiên Sinh biết. Thứ Kế Nương truyền lại cũng không thể nào chỉ thông qua các đời Âm Tiên Sinh truyền lại cho nhau, nhất định có ghi chép trong điển tích. Lòng tôi chấn động, lời của Trần Hạt Tử không phải không có lý, còn tôi vừa nãy thành đâm đầu vào ngõ cụt rồi. Chú Trần, cháu biết rồi, cháu đi tìm Thẩm Kế hỏi. Tôi trịnh trọng trả lời. Trần Hạt Tử lắp xong một mảnh không che, lão đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Vừa nãy mày nói hai suy đoán của mày, hoặc là Âm Thuật Tiên Sinh không nhân tâm vì đại nghĩa diệt thân, hoặc là không diệt nổi ác thi vũ hóa, vậy nên mới chân xác lấy đan, để ông ta vĩnh viễn không có ngày thấy ánh mặt trời, đúng chứ? Tôi gật gật đầu nói không sai. Trần Hạt Tử cười cười nói, tại sao không coi đó là một khả năng? Ông ấy không chỉ không nhân tâm vì đại nghĩa diệt thân, mà cũng không có đủ bản lĩnh để diệt bỏ, vậy nên mới có kết quả này. Đương nhiên, ông ấy đào mộ tổ nhà họ La lên, thì việc này làm cũng hơi quá rồi. Người chết đèn tắt, mày cũng không phải trách ông ấy. Việc này, lời này của Trần Hạt Tử cũng khiến tôi như bừng tỉnh. Đường Lão không nhắc còn đỡ, Lão nhắc một phát thế này, thắc mắc trong đầu tôi lại càng nhiều hơn. Nếu mới nói, chú Trần, cho ban đầu tưởng là ông nội cháu vì để tang Lý Âm Dương nên mới sử dụng tọa táng pháp khai kim thành hà, đồng thời với việc an táng Lý Âm Dương cũng tạo ra phong thủy tốt cho thôn Tiểu Liễu. Có điều trên thực tế, ông cháu dùng kiều huyệt áp quan táng, chỗ đó đã sớm tồn tại rồi. Táng là tiền nhân của nhà họ La cháu, như vậy há chẳng phải tiền nhân nhà họ La có quan hệ với Lý Âm Dương sao? Chú có biết thêm chuyện về ông nội cháu không? Còn cả quan hệ của Trương Nhĩ với ông nội cháu nữa. Chú ấy chắc là có quan hệ anh em với sư tôn cháu. Tôi một hơi vứt ra một đống câu hỏi, trong mắt cũng lộ ra vài phần khao khát. Tay của Trần Hạt Tử đột ngột đưa lại, thanh tre trong tay lão cũng cạch một tiếng rơi xuống đất. Đôi con người màu xám trắng chăm chăm nhìn tôi, chỉ có điều lao lại không mở miệng nói gì. Tình trạng này kéo dài phải đến hơn nửa phút. Cái ánh mắt đó đích thực nhìn khiến tôi quá sức mất tự nhiên. Chú Trần, chú làm sao thế? Cháu hỏi quá nhiều hả? Đối với Trần Hạt Tử, tôi được cái không cần giấu giếm gì cả, trực tiếp nói thẳng thắc mắc ra thì tốt hơn. Trần Hạt Tử nhắm mắt lại một cái rồi nói, mày hỏi không nhiều, nhưng duy nhất thiếu mất một việc, mày không nói những chuyện này, chú Trần cũng không biết, lại càng không ngờ đến. Chung quy thì là, bất luận thế nào, phong thủy của thôn Tiểu Liễu này đều có liên quan đến nhà họ La mày, đúng không? Bất luận là mở táng huyệt táng Lý Âm Dương hay là mộ tổ của nhà họ La, phong thủy đó đều là được sửa đổi sau khi nhà họ La táng người. Thôn Tiểu Liễu vốn lẽ ra phải giàu có một vùng, là nơi có phong thủy cực tốt. Kết quả lại có người cưỡng chế sửa phong thủy của thôn Tiểu Liễu, ép khiến âm thuật tiên sinh tự mình làm móng đường. Lùng Trần Hạt Tử vừa mở miệng, tôi còn nghe nửa hiểu nửa không. Khi lão nói đến sau cùng, lòng tôi lại thất kinh. Giây tiếp theo, Trần Hạt Tử lại tiếp tục nói, muốn khiến âm thuật tiên sinh làm móng đường đâu phải là dễ. Giờ vào bản lĩnh của ông ấy, chắc chắn sẽ không vì phong thủy của một thôn mà bỏ mạng. Chủ nhờ hồi đó mày từng nói, trong di thư của âm thuật tiên sinh từng viết, một nguyên nhân khiến ông ấy làm móng đường là có người sửa phong thủy trong thôn, nguyên nhân còn lại chính là kiếp nạn sinh tử của mày. Một đứa trẻ sơ sinh như mày có gì để toan tính gài bẫy được? Nếu mày chỉ là đi kèm theo, còn nguyên nhân kẻ đó ngầm sửa phong thủy kỳ thực là muốn phá hoại mộ của Lý Âm Dương thì sao? Khiến kế hoạch chân xác của âm thuật tiên sinh thành công dã tràng. Như lời này của Trần Hạt Tử, logic cũng cực kỳ rõ nét. Lão suy đoán ra không ít việc, tuy rằng những chuyện này chưa đủ hình thành một vòng quan hệ hoàn toàn rõ nét, nhưng cũng đủ để cảnh tỉnh tôi rồi. Bởi vì lúc đó, khi tôi đi táng quá phụ liêu, liền đã tưởng đoán là có một người như thế. Thuật phong thủy của y cực mạnh, mở lấy mạng sống của ông nội tôi, khiến ông tôi tuyệt hậu. Chỉ có điều sau đó, công chuyện quá nhiều, khiến tôi không có thời gian dành để suy nghĩ về việc này. Trần Hạt Tử thở hắt ra một hơi dài, tiếp tục nói, âm thuật tiên sinh làm móng đường, tự mình táng mình, chắc là khiến đối phương không còn kế nào để thi hành. Đây chắc cũng là lựa chọn bất lực của y. Không biết những năm nay trôi qua, kẻ đó còn sống hay không. Nếu như y còn sống thì nhất định cũng có nhòm ngó đến xác chết của Lý Âm Dương. Bài đào âm thuật tiên sinh ra cũng coi như là tác thành cho ván cờ của y. Y nếu không đi mở quan, sợ rằng cũng là đang đợi. Cùng với việc không biết thời gian chuẩn xác, mới vừa vặn để mày nhanh chân đi trước. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Thời gian là một con dao, nói không chừng kẻ đó đã chẳng còn sống trên đời nữa. Tôi cực lực tiêu hóa tất cả những suy đoán mà Trần Hạt Tử nói. Chú ý cẩn thận, cất ác thi đan đi xong, trong lòng cũng rất bức bối. Nếu đúng thật là như vậy, tôi nhìn vẻ như khiến ông nội được giải thoát, nhưng trên thực tế cũng phá hoại một số kế hoạch nào đó của ông nội. Đồng thời, thứ càng khiến tôi bức bối ngột ngạt hơn chính là nỗi hận đang âm ỉ sinh ra trong tâm. Bất luận kẻ đó là vì xác chết của Lý Âm Dương hay là nguyên nhân nào khác mà đấu với ông nội tôi, thì y đều đã liên đới hại chết mẹ tôi, khiến tôi mới ra đời đã thành âm sanh tử. Ông nội tôi cũng táng sống làm móng đường, bố tôi thì càng chết một cách thê lương và vô duyên vô cớ. Đối với tôi mà nói, đây càng là một mối huyết hải thâm thù. Tôi hạ thấp giọng khàn khàn nối tiếp một câu, nếu như y không còn sống trên đời nữa thì là y chết nhanh số may. Nếu như y vẫn còn sống, thù này cháu nhất định phải báo. Huyết hải thâm thù, cháu không có bản lĩnh tìm khắp cửu trùng thiên, nhưng có thể liều đánh cược tất cả để xuống hoàng tuyển. Cháu sẽ dùng âm thuật của ông nội cháu tiến y lên đường. Còn người màu xám trắng của Trần Hạt Tử lại chăm chú nhìn tôi thật sâu, lão vỗ vỗ vai tôi nói, chú Trần nói nhiều như vậy chỉ là muốn mày cẩn thận. Cây cao nhất rừng bị gió quật trước, mày vẫn còn trẻ, tham sống sợ chết vẫn có thể coi là một lựa chọn sáng suốt. Có thể vì hài cốt của Lý Âm Dương mà đấu với ông nội mày, em cho ông nội mày làm móng đường, có thể khiến mày vừa ra đời đã thành âm sanh tử. Kẻ đó sẽ không quá yếu. Xác ác thi vũ hóa Lý Âm Dương này mất đi thi đan, cũng không biết sẽ còn có hậu quả gì. Mày cố nhanh tìm thầm kế hỏi rõ, xử lý khắc phục hậu quả của chuyện này, chú Trần vẫn sẽ giúp đỡ mày. Không biết tại sao, lùng Trần Hạt Tử nói ra câu này, tôi cứ cảm giác trong giọng nói của lão toát ra chút cảm xúc khác thường. Chú Trần, trong lòng tôi đột ngột cũng có chút nghẹn ngào không nói ra được. Đây không phải là tôi do dự thiếu quyết đoán, mà giống như là cảm ứng từ trong vô tận của Âm Dương Tiên Sinh. Tôi hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu đi. Chu Trần, chủ cứ ở lại Triều Dương Trạch, bầu bạn với con gái cháu trai cũng tốt, không cần thiết phải cùng cháu dây dưa tới quá nhiều chuyện. Vừa nãy lùng xuất hiện một tia cảm ứng từ trong vô tận đó, tôi liền hồi tưởng lại lần đó ở quần thể núi Nam Sơn, khi núi vị phát quỷ sụp đổ, tôi lợi dụng số mạng cứng của Trần Hạt Tử để gieo quẻ, tìm ra nơi có cơ hội sống. Mọi người từ sông ngầm dưới lòng đất theo dòng nước âm long thoát ra ngoài. Có điều nguyên cả tướng quẻ đó lại chưa hoàn toàn ứng nghiệm hết. Quẻ đó là khảm thượng khảm hạ. Khảm là quẻ thủy, đến thượng lục hào cuối cùng, ám chỉ Trần Hạt Tử sẽ bị nốt trong tù ngục. Hào này vẫn chưa hề ứng nghiệm. Sau đó chúng tôi lại gặp phải một loạt sự việc, lên núi Kê Nương, cuối cùng về đến thành phố Nội Dương. Trần Hạt Tử ở lại trong Triều Dương Trạch thời gian dài, cũng không hỏi chuyện bên ngoài, nên tôi cũng lơ là hào này đi. Giây trước nội tâm âm ỉ có cảm giác bất an vẫn là xuất hiện. Khi Trần Hạt Tử nói muốn tiếp tục giúp tôi, tôi liền biết nếu đúng là để Trần Hạt Tử giúp đỡ thật, sợ rằng sẽ có chuyện, hào này sẽ ứng nghiệm trong biến cố. Tôi nói hết những lời này, Trần Hạt Tử cũng không tiếp lời nói gì khác nữa. Lão ngồi xổm xuống nhặt thanh tre vừa nãy bị rơi lên, tiếp tục bắt đầu đan xen đôi tre. Hoa Cô lúc này mới từ phòng bếp bên cạnh bước ra. Là Thập Lục, cậu với chú Trần nói chuyện cả nửa ngày rồi. Cháo huyết chó tôi đã hâm lại 2 lần rồi, ăn xong đi thì về. Hoa Cô rõ ràng vừa dè dặt lại vừa thận trọng nhìn tôi. Đương nhiên Hoa Cô không có ác ý, cô ta cũng là người rất tốt, chú trong Triều Dương Trạch lâu rồi, để biết được một số chuyện tôi và Trần Hạt Tử làm. Cô ta nhắc đi nhắc lại với tôi rằng Trần Hạt Tử sẽ không đi với tôi, cũng là vì nghĩ cho Trần Hạt Tử. Hoa Cô đem một bát lớn cháo huyết chó đang bưng trên tay đặt xuống cái bàn đá ở bên cạnh, đồng thời còn đặt xuống 2 đĩa đồ nhắm. Tôi ngồi xuống xong liền ăn ngấu nghiến, sau đó mới chào từ biệt Trần Hạt Tử rồi rời khỏi Triều Dương Trạch. Lục sắp ra đến cổng, tôi cũng trịnh trọng nhìn Hoa Cô, thành khẩn nói: Hoa Cô, thời gian gần đây đừng để chú Trần ra khỏi nhà. Hoa Cô rõ ràng không hiểu chuyện gì, tôi cũng không giải thích thêm, quay người đi ra phía ngoài. Về đến bên ngoài căn nhà 2 tầng nhỏ của Lao Đinh, Phùng Bảo đang ngồi trong xe gà gật. Tôi không lập tức lên ghế lái phụ, mà đứng bên đường gọi điện thoại, bấm gọi số của Thẩm Kế. Chuông reo được một hồi xong mới được bắt máy. Đầu dây bên kia không có tiếng nói, tôi hơi do dự hỏi một tiếng: Thẩm Kế? Lần trước gọi điện là người khác nghe, tôi cũng đã có chuẩn bị tâm lý, hoặc giả Thẩm Kế đang bận rộn sẽ không nghe điện thoại của tôi. Dây tiếp theo trở lại một tiếng ừ lạnh lùng trong trẻo, rõ ràng là giọng của Thẩm Kế. Tôi thở phào một tiếng, lập tức liền nói tôi có chuyện muốn hỏi cô ta. Giọng điệu của cô ta so với vẻ lạnh lùng trong trẻo của lần trước thì lần này còn kèm chút vẻ bình thản, bảo tôi nói xem là chuyện gì. Tôi không nói những chuyện của Lý Âm Dương cùng với ông nội tôi, mà chỉ đơn thuần là hỏi cô ta thì đàn của ác thi có tác dụng gì. Nếu như ác thi vũ hóa mất đi thi đàn thì xác chết sẽ có nguy hiểm gì, nên xử lý như thế nào. Sau mấy giây yên tĩnh, giọng điệu của Thẩm Kế có chút gợn sóng: Anh lại có được một viên thi đan. Việc này kỳ thực chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Tôi khẽ thở dài một tiếng đáp: Thời gian gần đây tôi đang học tập rất nhiều thứ mà chủ tế nên nắm giữ. Điển tích về thi đan tôi mới vừa tìm thấy, chưa kịp đọc nhiều, anh có thể đợi tôi đọc xong rồi bảo với anh. Giọng điệu của Thẩm Kế lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Vậy thì đa tạ rồi, tôi cảm kích nói. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng tiếng ừ này của Thẩm Kế, sau đó liền bị cúp máy luôn. Đợi lúc tôi quay đầu lại, Phùng Bảo đã sớm xuống khỏi xe rồi. Hàn Đàng đi qua đi lại ở bên cạnh xe, cũng không dám lên trước làm phiền tôi. Đi thôi Phùng Bảo, về nhà họ Phùng. Tôi đi thẳng qua ghế lái phụ, cũng không tiếp tục lấy ác thi đan ra nữa. Nhưng tư duy và ý tưởng dư thừa này toàn bộ đều cưỡng chế đè nén xuống. Việc cần kíp bây giờ vẫn là phải giải quyết cái lão già trộm thọ kia đi. Mức độ nguy hiểm và tàn hại của lão lớn nhất. Thời gian tốn ở trong chiều Dương Trạch thực sự không ít. Tôi 4 giờ đến nơi. Cuộc nói chuyện này với Trần Hạt Tử hòa ra đã hẳn 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Hiện giờ đã là 7 giờ rồi. Bên ngoài trời đã tối sầm xuống từ lâu. Hoàng hôn bị màn đêm nuốt chừng. Sau khi về đến nhà họ Phùng, ở tiền viện tôi nhìn thấy Trương Nhĩ, Mao Nguyên Dương cũng đang ở đây. Hai người bọn họ đang thương thảo chuyện gì đó. Tôi đi vào trong sảnh chính. Mao Nguyên Dương nhìn tôi một cái, thần sắc hơi có vài phần lạnh lùng, nói một câu: vẫn coi như là có chữ tín. Trương Nhĩ gật gật đầu với tôi nói: ngồi xuống đã. Trong thôn không có chuyện gì khác chứ? Tôi lắc lắc đầu, trả lời là không có chuyện gì. Phùng gia chủ có liên hệ với phía cảnh sát thành phố Nội Dương. Thình mâu hé miệng rồi, có điều vẫn chưa khai ra thứ gì hữu dụng. Thì lao ra thì kiểu gì cũng không mở miệng. Tôi với Mao quan chủ thương lượng một chút. Nếu như dùng vấn hồn pháp với Thích lão gia thì chắc có thể có được một chút manh mối. Trương Nhi trầm giọng nói: dù gì cũng đã đợi 2 ngày rồi. Thời gian đợi càng lâu, thời gian phản ứng của lão già đó cũng sẽ càng nhiều. Không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Bên kia lãnh đạo cấp cao cũng đã biết trong vụ này còn có chủ mưu. Có quan hệ của nhà họ Phùng, có thể để chúng ta đi gặp mặt hỏi chuyện một lần. Lòng tôi kinh hãi. Trước đây tôi phản đối dùng vấn hồn pháp lên người Thích Lan Tâm. Có điều dùng trên người lão già nhà họ Thích thì tôi chẳng có bất cứ ý kiến gì. Kẻ giết người sớm muộn cũng sẽ bị giết. Huống hồ vấn hồn pháp này ngoài mặt cũng sẽ không gây ra thương tích gì. Kể cả là lão có di chứng gì thì cũng đều là tự làm tự chịu. So với những người bị lão hại chết, việc này phải nói là quá đỗi nhẹ nhàng. Gật gật đầu tôi nói: cháu không có ý kiến, có thể hỏi ra được thì quá tốt rồi. Mao Nguyên Dương đứng dậy, lão lạnh nhạt nói một câu: ý kiến của cậu cũng không quan trọng. Chúng tôi vốn đã chuẩn bị xuất phát rồi. Cậu đi cùng với chúng tôi luôn đi. Đầu mày tôi hơi nhíu lại. Cái giọng điệu như ra chỉ thị này của Mao Nguyên Dương đối với tôi mà nói chẳng mấy dễ chịu. Chuyện trong thôn quá mệt, tôi luyện gậy khóc tang rất lâu, chuẩn bị về nghỉ rồi. Tôi cũng chẳng mấy muốn tới chỗ đất Dương Sát. Mà quan chủ không cần lo lắng cho an toàn của tôi. Tôi ở nhà họ Phùng đợi các ông. Tôi cự tuyệt Mao Nguyên Dương. Trường Nhi đứng dậy, lão hờ hơi gật đầu với tôi, cùng nói đôi câu. Đại khái là bảo tôi nghỉ ngơi dưỡng sức. Mục đích của lão già đó trước tiên nằm trên người tôi. Nếu như tinh lực của tôi không đầy đủ, bị lão trộm mất thỏ, thì bọn họ cũng không đối phó nổi với lão già đó. Mao Nguyên Dương hất ống tay áo một phát, đi thẳng ra ngoài luôn. Trường Nhi cũng nói một câu bảo tôi nghỉ ngơi tử tế, rồi mới theo sau cùng rời đi. Tôi đi thẳng qua hậu viện, không hề đi tìm Phùng Chí Vinh. Sau khi về thẳng phòng mình xong, tắm một phát rồi lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay lên núi đào mộ, xuống núi chạy thoát thân, đúng thật là đã khiến tinh lực của tôi tiêu hao gần như cạn kiệt. Gần như vừa mới nhắm mắt lại, tôi liền chìm luôn vào giấc ngủ say. Kết quả đến quá nửa đêm tỉnh dậy một lần, sau khi tiếp tục nhắm mắt lại thì bắt đầu nằm mơ. Giấc mơ này hỗn loạn đến ly kỳ. Lông thì là lão già kia bưng cái bát đòi trộm thọ tôi, liêu dục chú biến thành xác khô tướng đoạn mạng. Lông thì lại là ở trong căn nhà bên phố cổ, một đám hoàng bị tử đang kêu gào thê thảm. Khi tôi tỉnh dậy xong thì trời đã sáng rồi. Toàn thân tôi đều dày đặc mồ hôi. Lau bỏ mồ hôi trên trán xong, mi mắt vẫn có hơi chút giật giật. Vừa lật người xuống giường, liền truyền lại tiếng gõ cửa khe khẽ. Là tiên sinh, cậu tỉnh chưa? Trương tiên sinh và Ma quan chủ về rồi. Bọn họ đang bàn chuyện ở tiền viện, nói đợi cậu quá. Tôi định thần lại, trả lời một tiếng biết rồi. Trước tiên dậy đi đánh răng rửa mặt một chút cho đầu óc tỉnh táo hơn. Ngẩn người nhìn vào trong gương, tôi vô cớ hồi tưởng lại lần đó lúc từ Bạch Bỉ rơi xuống dưới chỗ đất trượt ẩn âm tới. Cái cánh tay màu đen đột ngột thò ra ngoài đó. Bất thình lình, lông tóc trên người tôi bèn dựng đứng cả lên. Lúc đó tôi từng có suy đoán, cái xác đó không thể nào là hắc sát. Hắc sát mọc ra là lông nhung màu đen, vậy màu sắc cũng không phải là huyết sát và bạch sát. Dẫn đến việc cuối cùng, tôi cũng không biết đó là một cái xác giữ như thế nào. Chỉ biết rằng vùng đất trường ẩn âm tới là nơi đại âm ác âm. Cái xác đó cực ác, từ Bạch Bỉ ác nhân khắc có quỷ hành, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Bây giờ nghĩ lại, màu sắc của cánh tay đó chẳng phải tương tự với xác chết của Lý Âm Dương sao? Lẽ nào đó mới là cây xác ác thi vũ hóa đầu tiên tôi từng gặp? Còn là ác thi ở nơi ác âm đại âm, quanh năm được âm khí nuôi dưỡng, không chỉ sợ hãi mà tôi còn càng không rét mà run. Lý Âm Dương quanh năm bị sinh khí huyệt nguồn của tọa sát pháp khai kim thành hà chấn áp, bị tôi khoét mất thi đan rồi mà vẫn còn lợi hại như thế, thì cái xác chết kia phải đáng sợ đến mức nào? Dùng sức xoa xoa mặt mình, tôi đúng thật cảm thấy lần đó đã là đi lướt qua mặt tử thần rồi. Tỉnh táo lại không ít, tôi ra khỏi phòng. Đứng ở cửa đợi tôi là một người làm thông thường của nhà họ Phùng, chứ không phải là Phùng Bảo Phùng Quân. Hắn đi phía trước dẫn đường, chẳng mấy phút đã đến sảnh chính của tiền viện. Phùng Chi Vinh vẫn không có mặt. Sự vụ nhà họ Phùng phải đi xử lý một ngày cũng không ít, ông ta không thể nào ngày ngày đi theo chúng tôi được. Trường Nhĩ và Mao Nguyên Dương ngồi ở bên cạnh bàn. Tôi vốn tưởng sẽ nhìn thấy rất nhiều đạo sĩ của trường Thanh Đạo Quán, kết quả đến một người cũng chẳng có. Vào đến trong phòng, Trường Nhĩ ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Mao Nguyên Dương một tay đang gõ mặt bàn, so với thần thái lạnh lùng cứng ngắc của lão tối qua lúc tôi giáp mặt lão, thì lúc này thần sắc lão rõ ràng là tốt hơn quá nhiều, thậm chí còn có cảm giác như đã nắm chắc phần thắng. Thịnh lão già mở miệng rồi, giọng điệu Trương Nhĩ tương đối thong thả nói: lão già đó ngoài chỗ núi Hành Long ra còn có một chỗ ẩn náu nữa, gần đây đều trú ở đó. Lão sắp xếp những người nhà họ Thích này vào trong thôn giết dân, còn lão thì đang chuẩn bị những thứ khác. Còn về đang chuẩn bị cái gì thì Thích lão già không biết. Bí mắt tôi hơi giật, hạ giọng nói một câu: chẳng là những công tác chuẩn bị khác của cái bát thọ bằng nắp hộp sọ đó? Tuy không biết những thứ khác, nhưng đã biết chỗ trú ẩn, lần này bèn có thể bắt cá trong giỏ. Lần này người mở miệng là Mao Nguyên Dương. Lão vốn đang dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, nhưng giờ trực tiếp đổi thành ấn lấy mặt bàn, đứng thẳng người dậy luôn. Tôi nhìn sang Trương Nhĩ, Trương Nhĩ cũng gật gật đầu nói: bắt cá trong giỏ, đỡ hơn là lão chuẩn bị xong rồi tới đối phó với cậu. Tôi cũng có dự tính, chúng ta bàn bạc xong thì Mao quan chủ sẽ tập kết tất cả những người còn lại của trường Thanh Đạo Quán. Còn về phong thủy sư, bọn họ bị thương đều không hề nhẹ, đặc biệt là Phương Đường Minh gần như phế luôn rồi, chắc là chẳng có người tới được. Chuyện trong bệnh viện Phùng Bảo cũng có báo qua với tôi. Tôi đã biết Phương Đường Minh mất thần trí từ lâu. Tôi không ngắt lời Trương Nhĩ, ra hiệu cho lão tiếp tục nói. Trương Nhĩ mới nói: mà quan chủ thân thủ không yếu, ông ấy sẽ cùng với đệ tử dưới trướng mình chủ công, chúng ta thì cần đi rõ xem lão liệu còn có thủ đoạn kỳ quái gì không. Mọi người mà quan chủ cũng chẳng có sức để phân tâm. Lão già đó chắc rất biết lợi dụng một số chiêu trò tà môn ngoại đạo. Đồng hình nhân dây đó đã rất kỳ dị rồi. Tạm thời còn chưa biết Lý Đức Hiền rốt cục chết như thế nào, cô vẫn phải cẩn thận là trên hết. Lý Đức Hiền cũng không phải là một nhân vật tiểu tốt, cho dù là bị giam giữ cô không phải dễ mà giết chết được. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng cũng cảnh giác hơn không ít, gật gật đầu nói: cháu biết rồi chú Trương. Vậy chú vào ba quan chủ dự định lúc nào động thủ? Lúc nói câu này, tôi bèn nghĩ đến thương tượng. Mấy ngày trôi qua, Cũng chẳng biết phù văn trên bát đồng anh ta sao chép lại được bao nhiêu rồi. Mà Nguyên Dương lạnh giọng nói, đương nhiên là càng sớm càng tốt, tiếp tục đợi nữa làm sẽ chủ động tới lấy thỏ của cậu, tại lúc đó mới không dễ đối phó. Cho tôi một ít thời gian. Không, cho tôi với chú Trương một ít thời gian. Chúng tôi phải đi qua một chỗ, để sau khi chúng tôi về rồi quyết định động thủ. Tôi trầm giọng nói. Đầu mày Mao Nguyên Dương lập tức nhíu chặt lại. Là Thập Lục, cậu đừng có úp úp mờ mờ. Thôi thì lúc này rồi, tôi cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói luôn. Cái bát thỏ bằng đồng đó tôi đã biết là ai lấy rồi. Anh ta đang sao chép phù văn trên bát, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Không biết anh ta có thành công hay không, tôi phải qua xem. Còn phải nói chuyện tận mặt, xem anh ta đã biết được gì rồi. Lập tức đồng từ mắt Trương Nhĩ co mạnh, ánh mắt của Mao Nguyên Dương cũng vô cùng ác liệt. Sao chép chú văn trên cái bát đó rõ ràng chẳng có gì cả. Giọng nói của Mao Nguyên Dương đột ngột im bặt. Lão đột nhiên nói, là Thập Lục, cậu thế này là đang đùa với lửa. Bát là cậu đưa ra đúng không? Nếu được hắn biết được bí mật trộm thọ từ trên phù văn, hoặc là phục hồi lại cái bát đó, thì hoặc là hắn về sau sẽ trở thành một mối uy hiếp, hoặc là hắn bị cái bát đó hại chết. Gan của cậu đúng thật không nhỏ. Giọng điệu của Mao Nguyên Dương đã thành quát tháo rồi. Tôi bình tĩnh trả lời, về mặt nhân phẩm tôi tin tưởng anh ta. Huống hồ đó cũng là do bản thân Mao quan chủ ông có vấn đề. Mảnh vỡ bát ở trong tay ông mà ông cũng để rất lại được. Việc này sẽ chỉ thành trợ lực chứ không thành uy hiếp. Một người thợ mê đắm việc chế tác đồ đồng như thương tượng, đâu có hiểu biết gì về phong thủy, chỉ dựa vào một tờ phù cũng không thể trộm thọ được. Tôi cũng tin tưởng được anh ta, thậm chí còn từng dặn dò anh ta không được phục hồi cây bát. Sắc mặt của Mao Nguyên Dương lập tức càng trở nên khó coi. Trường Nhi Công đứng dậy, lão đưa tay lên làm một động tác ép xuống dưới, nói lão đi với tôi một chuyến. Mao Nguyên Dương chỉ nói một câu, thư thuật pháp trộm thọ này chỉ được phép hủy bỏ, bắt được lão già đó y cũng chỉ có một kết cục là phải chết. Bất kể y chết ở đâu, tà thuật đều không được phép truyền ra ngoài nữa. Nếu như có vấn đề xảy ra từ chỗ tôi, sau này tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Mà Nguyên Dương lão và Trường Thanh đạo quán đều sẽ tìm tôi tính sổ. Tờ công chẳng nói gì thêm, dân Trường Nhĩ đi ra ngoài. Phùng Bảo và Phùng Quân lúc này cũng xuất hiện ở ngoài cổng đại viện, rõ ràng là đang đợi tôi sắp xếp. Tôi ra hiệu cho Phùng Bảo đi lái xe, Phùng Quân thì theo bên cạnh tôi chờ sai bảo. Trường Nhĩ bất chợt mở miệng nói, tại sao đột nhiên lại nói ra cho Mao Nguyên Dương biết? Tôi thở hắt ra một hơi, cười khổ nói, hôm đó lúc cháu biết được thì không nói với ai hết, bao gồm cả Trương Nhĩ chú, cháu cũng không nói. Có điều cháu cũng nghĩ rõ ra rồi, cháu đâu có muốn lấy thứ thuật pháp trộm thọ này đâu. Chuyện này nếu như sau này thành hiềm khích rắc rối thì ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Thật phù vô tội, cháu không muốn liên lụy đến thương tưởng, cũng không muốn liên lụy đến bản thân mình. Nếu như cháu đơn độc nói cho chú Trương biết, khả năng sẽ còn đem đến rắc rối. Bọn cháu tưởng có thể đợi đến lúc lão già đó tới tìm chúng ta, khi ấy thư phù văn đó hoặc giả sẽ thành cơ hội. Bây giờ chúng ta sắp tìm đến tận nơi rồi, thôi thì đem nó ra luôn cho nhanh gọn. Như thế này mọi người đều sẽ có sự chuẩn bị. Ngừng lại một chút rồi tôi mới nói, Mao Nguyên Dương co mắt tứ bạch nhãn, tốt nhất đừng để loại người này nhắm vào chúng ta. Trường Nhị hơi hơi gật đầu, có vẻ nghĩ ngợi. Kỳ thực tôi vẫn còn có một điểm chưa nói, chính là về sự hiểu biết của tôi đối với Trường Nhị thời gian này. Mỗi một sự kiện vị trí mà lão đứng đều ở sau quá mức, lần nào cũng khuyên tôi phải ngồi làm ngư ông đắc lợi. Việc này đối với phong thủy sư mà nói đích thực là lựa chọn rất an toàn, nhưng đây đúng thật không phải là tính cách của tôi. Đơn độc nói riêng với lão, nếu như lão có hứng thú đối với thuật pháp trộm thọ, thì rủi ro nguy hiểm sẽ càng lớn. Trên đời không có tường nào do không lọt qua được. Tôi cũng không muốn bản thân mình đi che giấu. Dù sao bắt đầu biến mất ở nhà họ Phùng, kiểu gì cũng sẽ có dấu vết để lại. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến ngoài cổng nhà thương tưởng. Lúc trên đường đi, tôi đã gọi điện thoại, cũng có gửi tin nhắn, có điều đều không nhận được hồi âm. Sau khi xuống xe, Phùng bảo đi trên đầu. Anh ta gõ cửa, kết quả đợi mãi một hồi mà cửa vẫn không mở. Tôi lại gọi cho thương tượng một cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có phản ứng. Lòng tôi hơi trầm xuống. Phản ứng của Phùng Quân rõ ràng nhanh hơn một chút so với Phùng Bảo. Hắn hạ giọng nói một câu: "Là tiên sinh, tường bao này có thể vượt qua dễ dàng. Không biết thương tượng bây giờ đang làm gì. Tôi trèo tường vào mở cổng." Nhanh một chút, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh chút cảm giác bất an. Gọi Phùng Quân nhanh đi mở cổng. Tốc độ của Phùng Quân rất nhanh, lật người nhảy qua tường. Chưa tới một phút đã mở cổng ra luôn. Giây phút vào trong sân, mặt tôi lập tức liền biến sắc. Bởi vì phía dưới mái hiên của khu nhà đang treo rất nhiều tấm vải trắng. Trên những tấm vải trắng này, toàn bộ đều vẽ đầy phù văn. Phù văn vô cùng kỳ dị đặc biệt. Nhìn thêm mấy cái liền khiến người ta đầu óc quay cuồng. Càng khiến người ta cảm thấy phía sau tấm vải trăng đó nếu có người đang đứng nhìn trộm vậy. Phùng Quân cũng quay đầu đi qua. Rồi thân người hắn đột ngột trở nên run rẩy, vẻ mặt cũng toát lên chút vẻ khiếp sợ. Giầm một phát, hắn lại trực tiếp quỳ luôn xuống đất. Mặt Phùng Bảo biến sắc, giơ tay bèn đi kéo Phùng Quân. Rõ ràng trên trán Phùng Bảo cũng có không ít mồ hôi, thân người hơi hơi phát run. Tôi phản ứng rất nhanh, chú ý đến trên mặt Phùng Quân. Tuy có vẻ khiếp hãi, thân người cũng đang run cầm cập, nhưng không hề có thay đổi gì khác. Hắn quỳ xuống theo bản năng. Giây tiếp theo, Phùng Quân được kéo dậy. Hắn run rẩy nói: "Là tiên sinh, nhìn thấy chỗ vải này, cảm giác giống hệt như lúc tối hôm đó tôi bưng cây bát kia vậy. Cả người đều không nghe lệnh, còn có một âm thanh cứ liên tục kêu ong ong trong đầu." Lòng tôi ớn lạnh, rồi mới nói: "Đây e rằng chính là phù văn trên cái bát đồng. Anh từng bị bát đồng ảnh hưởng, nhìn thấy phù văn lại bị ảnh hưởng nữa. Bảo tôi thì còn đỡ hơn một chút." Trường Nhi không nói gì, một tay cầm phong thủy bản, nhanh chân đi về phía một mảnh vải phù được treo ở mé bên. Giơ tay lật một cái, vải phù bị kéo ra, phía sau không có người nào. Đám vải phù này đúng thật là kỳ dị giận người. Thập Lục, cậu trước tiên tìm ra thương tượng đã. Anh ta sao chép cũng quá nhiều rồi, đổi thành mấy người thường vào đây sợ rằng phải mất thần trí ngay tại trận. Tốc độ nói của Trương Nhĩ cực nhanh. Phùng Bảo, anh dìu Phùng Quân ra ngoài, đừng có vào đây. Tôi trầm giọng sắp xếp. Phùng Bảo nhanh chóng kéo lấy Phùng Quân rút ra khỏi cổng. Tôi thì trực tiếp lấy định la bàn ra. Cái cảm giác quay cuồng kia bèn tiêu tan đi rất nhiều. Định la bàn toát ra một cảm giác mát lạnh, kích thích khiến ý thức tỉnh táo. Nhanh chóng bước về phía hành lang ở bên cạnh, đi qua căn phòng dụng cụ của thương tưởng. Nhà thương tưởng không hề lớn, trong nháy mắt tôi đã đến ngoài cửa phòng dụng cụ. Một tay cầm định la bàn, tay còn lại tôi nắm lấy gậy khóc tang ở thắt lưng, đồng thời dùng chân kề lên cửa, rồi vụt dùng sức đẩy một phát vào trong. Trong phòng ánh sáng sáng tỏ, hoàn toàn là thứ ánh sáng mạnh của đèn compact công suất cao. Trên bàn thao tác nằm bò một người đàn ông thân hình ngũ đoàn. Đây chẳng phải chính là thương tượng sao? Trong tay anh ta nắm chặt một cái bát. Cái bát đó anh lên màu đồng, hoàn toàn hoàn chỉnh, rõ ràng chính là cái bát thọ dùng trộm thọ đó. Trên bàn thao tác còn có một quyển sổ tay ghi chép. Anh ta đang đỏ mắt nhìn chăm chăm. Trên bàn đất có rất nhiều vải phù, có cái được sao chép hoàn chỉnh, có cái bị vò thành một nắm. Thấy thương tượng không sao, lòng tôi như gỡ được một tảng đá lớn xuống. Nhưng anh ta đã sửa chữa phục hồi cái bát đồng lại rồi, lại khiến lòng tôi lạnh ngắt. Đặc biệt là anh ta đang nhìn sổ tay ghi chép, đó lại là thứ gì? Trạng thái này của anh ta không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, giống như mất hồn thì cũng quá đối quái gì. Thương thượng, tôi qua lên một tiếng mà anh ta vẫn không tỉnh táo lại. Đây là kinh hồn rồi, dùng la bàn chấn anh ta một tí là được. Trường nhị cũng vào trong phòng với tôi. Tôi không ngừng nghỉ. Sau khi đến trước mặt anh ta, đỉnh la bàn không chút do dự ân luôn lên đỉnh đầu của anh ta. Thân người thương tượng run rẩy mãnh liệt một phát, rồi anh ta ngơ ngác quay đầu lại. La tiên sinh, sao cậu lại đến đây? Giọng anh ta rất khàn, màu đỏ máu trong mắt cũng mất đi không ít, nhưng còn lại thì vẫn có vằn máu. Đầu mày tôi nhíu chặt như cái bát đồng trong tay thương tượng. Trên tay anh ta cũng có chi chít vết thương. Sao anh không đeo găng tay? Tôi hạ giọng nói, đặt nó xuống. Thương tượng lúc này mới lập tức đặt cái bát đồng xuống. Anh ta lắc lắc đầu rồi mới sợ hãi nói, cái bát này đích thực có chút kỳ dị. Chỗ phủ văn đó tôi thật sự là không sao chép lại được, quá rời rạc phân tán. Phải phục hồi nguyên trạng cho nó xong tôi mới có thể sao chép được. Sau đó tôi lại muốn thử một chút xem chạm vào nó rốt cục sẽ như thế nào. Đồ đồng đang yên đang lành, làm sao có thể quái dị như vậy được, cho nên mới thử. Đúng rồi là tiên sinh, tôi biết cái bát này là do ai đánh ra rồi. Thương tượng lại định đi cầm cái bát, tôi lập tức ngăn động tác của anh ta lại. Nhìn một lượt không thấy trên bàn thao tác có găng tay, tôi liền lập tức lấy găng tay tiên xám ra bảo anh ta đeo vào. Thương thượng đeo găng tay vào, cầm bát lên. Sau khi lật úp xong thì chỉ vào đường viền đáy bát. Ở đó có một dòng chữ phồn thể nhỏ xíu, khắc là thương đường tác chỉ. Vật khắc danh tính để kiểm thành tín. Đây là quy tắc từ cổ đến nay của thợ chế tác đồ đồng chúng tôi, luật thép của tổ nghề. Nếu không làm như thế này thì không có tư cách làm thợ đồng. Vì thương đường này là ông cố nội của tôi, trước đây cụ là một thợ thủ công rất có tiếng, còn từng chế tác đồ đồng tế lễ cho hoàng đế cuối cùng. Cụ có một quyển sổ tay ghi chép mỗi một món đồ qua tay cụ chế tác, vì sao chế tác, cuối cùng chuyển đi đâu, bao gồm cả chi tiết bên trong. Nhưng lời này của anh ta khiến tôi càng vô cùng kinh hãi. Trường Nhị đứng cạnh, đầu mày cũng nhíu chặt lại thành một chữ xuyên. Sau khi đặt cái bát xuống xong, thương tượng cầm quyển sổ tay ghi chép kia lên. Quyển sổ tay này niên đại rõ ràng không ngắn, tờ giấy cũ rích, hơn nữa còn có chút rách mỏng. Anh ta lật đến trang cuối cùng đưa cho tôi. Bên trên có một tờ bản vẽ phác họa, đại khái bèn là một cái bát. Bên trên còn có phù văn, chỉ có điều cái bát này chỉ là mặt bên, không phải hoàn chỉnh. Bên cạnh còn có một đoạn chữ viết: thay bạn già, viên hóa thiệu, làm quà thọ 80, bát đồng một chiếc, yêu cầu ẩn phù trong bát, không hiểu nghĩa phù, mỗi đêm nay mang bát đi tiệc. Thương tượng đứng bên cạnh, ánh mắt sáng rực tiếp tục nói: lần đó khi tôi nhìn thấy cây bát đồng này, bề mặt thật sự quá tầm thường, căn bản không ghi tới tầng ý nghĩa này. Về nhà xong cũng không phân biệt được phù văn. Sau khi phục hồi nó xong, tôi mới nhớ đến quyển sổ tay ghi chép của ông cố nội. Sau khi lấy ra xong, tôi đem phù văn sao chép lại, đối chiếu với bộ phận phù văn trong sổ ghi chép, phát hiện có thể khớp được. Có điều thời gian đã quá lâu rồi, tôi đích thực không nhớ ra được hiện giờ còn có gia tộc nào họ Viên không. Là tiên sinh cậu lúc đó dặn tôi nhiều như thế, cái bát này đúng thật là kỳ dị, nó còn có tác dụng đặc thù gì hả? Thương tượng tiếp tục hỏi. Trường Nhi liếc tôi một cái, rõ ràng trong ánh mắt có sự nhắc nhở. Tôi lắc lắc đầu nói, đích thực là có tác dụng khác, có điều không tiện nói nhiều, anh hỏi nhiều cũng không ích lợi gì. Thương tượng gãi gãi đầu. Anh ta được cái cũng chẳng tiếp tục hỏi thêm, mà dùng sức nhai nhai huyệt thái dương, kề khổ nó một câu. Nhai bát đã mấy ngày rồi, tôi sao chép lại xong, nếu cái bát đồng này cứ thấy phát sợ, hình như là phải đi đến nơi nào đó vậy. Có điều lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ hồ, không chậm chế việc của các cậu là tốt rồi. Đúng rồi là tiên sinh, vừa hay cậu đến rồi, chỗ la bàn này cậu cầm mà dùng. tôi sẽ cố gắng nhanh chóng đánh nốt mấy cây đao khác. Thương Thượng lập tức chỉ vào la bàn nhái ở phía bên kia bàn chế tác. Đại bộ phận là 3 tầng phong thủy bàn, cũng có một chiếc 4 tầng phong thủy bàn mới được khắc. Tôi lúc này mới hiểu Thương Thượng vì sao còn có thể ở lại trong căn phòng dụng cụ này được. Nếu không phải có những cây la bàn này, sợ rằng anh ta đã đi tới phía trước căn nhà vách đất ở trên núi Hành Long đó rồi. Tôi không lập tức đi động đến la bàn, mà dùng vải bọc lại cái bát đồng. Trường nghĩ cũng nhặt vải phù dưới đất lên, cất mấy mảnh đi. Tôi dặn Thương Tượng đem theo người một chiếc la bàn 4 tầng phong thủy bàn, không được rời người. Sau đó cần những la bàn nhái còn lại đi, tổng cộng 3 chiếc. Thương Tượng cũng hoàn toàn làm theo những gì tôi nói. Tôi cũng dặn đi dặn lại Thương Tượng chuyện ngày hôm nay, giữ trong bụng cho đến chết, không được nói với ai hết. Tốt nhất là dạo gần đây cũng đừng đi đâu cả, ở yên trong nhà anh ta. Thương Tượng không khỏi thắc mắc, có điều cũng không hỏi thêm. Rời khỏi phòng dụng cụ, anh ta tiễn chúng tôi ra ngoài. Ra đến sân, tôi cũng thu hết toàn bộ chỗ vải phù kia lại, chất đống chúng vào giữa sân, rồi cho một mồi lửa đốt luôn. Cuối cùng tôi còn răn đe Thương Tượng, chỗ phù này tốt nhất cũng quên đi. Thương Tượng mới bảo với tôi, bắt buộc phải nhìn cây bát đó mới có thể sao chép, còn không anh ta cũng không nhớ nổi. Tôi thở phào một tiếng. Ra khỏi cổng nhà Thương Tượng, anh ta cũng ở trong, đóng cửa lại. Bên ngoài Phùng Bảo và Phùng Khuất đều đã lên xe. Phùng Quân đỡ hơn một chút, có điều vẫn đang ngồi gần ra trên ghế lái phụ. Chúng tôi cũng lên hàng ghế sau. Tôi mới chú ý đến việc sắc mặt Trương Nhĩ tương đối khó coi. Vừa định hỏi lão có phải còn phát hiện vấn đề gì không, thì Trường Nhị đột nhiên hạ thấp giọng nói, tôi biết Viên Hóa Thiệu là ai. Nếu đúng là cái kẻ đó thì sợ là chúng ta chẳng có cơ hội gì. Nếu như là con cháu hậu bối của y, đêm nay cũng cần cẩn thận. Lai xe về nhà họ Phùng, nhanh để thương lượng với Mao Nguyên Dương. Tôi mất tự nhiên hỏi Trương Nhĩ, bảo lão kể thêm trước với tôi một ít, chứ không tôi vẫn cứ đầu óc mù mờ. Trường Nhi thở dài một tiếng nói, xuất mã, xuất đạo, xuất hắc. Âm Dương tiên sinh là xuất hắc, là hành tẩu âm dương, là cao nhân ngồi phía sau miếu đường. Phong thủy sư chỉ là khao khát trở thành âm dương tiên sinh mà thôi. Thông thường đều học nghề không tinh thông hoặc không toàn vẹn. Viên Hóa Thiệu cũng từng là một âm dương tiên sinh xuất hắc. Tôi ngẩn người ra, bởi vì những gì Trương Nhi nói lại là thứ mà tôi không biết. Âm dương tiên sinh, hóa ra cũng có bao nhiêu đường lối thế này. Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.